Y và Bát Dực Hồ cũng chỉ kiềm chế hai vị thiên tôn, không dám chạy nhưng cũng không dốc toàn lực ứng phó, lập tức lại để cho vạn tộc chiếm thế thượng phòng. Cũng may bên phía Tổ Vũ có nhiều vị thiên vương, trong đó cũng có đỉnh cấp, Lam Sơn Hầu và Thiên Hòa đều rất mạnh, hai người liên thủ thì cũng có thể kiềm chế được những thiên tôn này. Bây giờ mọi người đều không rõ lắm rốt cuộc Tổ Vũ đang mưu đồ cái gì, nhưng bây giờ họ chỉ có thể dốc hết toàn lực để ngăn cản vạn tộc. Sâu trong Hỗn Độn Sơn, Ngục Thành cảm nhận được cường giả vạn tộc giết ra ngăn cản người của Tổ Vũ thì lập tức lộ ra ý cười. Tốc độ trong nháy mắt đã được đẩy lên. Ngục Thành chợt quát to. Nguyệt La, các người kiềm chế bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy xa, máu giết sạch. Đám thiên tôn như Võ Cực cộng thêm một chút thiên vương, hợp đạo mà bị giết hết thì tuyệt đối có thể tiếp dẫn đến một đến hai vị chủ nhân quy tắc. Ngục Thành triển lộ tốc độ cực nhanh, bà Lâm Thú cũng cười hà hà. Phè Tổ Vũ xong đời rồi. Chính Tổ Vũ cũng quá ngu xuẩn, lại chém giết với Bách Chiến ở hạ giới. Nếu không Bách Chiến chưa hẳn đã dám đối phó với hắn nhanh như vậy. Hai vị chủ nhân quỷ tắc và sự tồn tại tiếp cận chủ nhân quỷ tắc như Nguyệt Chiến cộng thêm Ma Thiên Tôn nữa, dù đám tử linh đế tồn có đến thì cũng không đủ cứu người. Có Thông Thiên ở đây nên ba người phi cầu tới rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã hiện ra trước mặt đám Ngục Thành. Ngục Thành lạnh lùng nhìn mấy người. Các người mà cũng đòi cản ta. Ngay lập tức bà đánh về hướng tử linh đế tôn. Người chiến tự động đối mặt với phỉ cầu, mà thiền tôn cũng nhanh chóng dây dưa cùng với thông thiên. Bà Lâm Thú vừa mới xuất thủ thì Ngục Thành đã quát. Bà Long, mau đi giúp Nguyệt La giết những người kia. Chúng ta cùi lấy mấy tên này, lần này không để bất cứ tên nào sống sót. Giết thêm mấy người này thì muốn tiếp dẫn ba vị chủ nhân quỷ tắc cũng không có vấn đề gì. Mà dù bà Lâm Thú rất muốn giết người của Tổ Vũ trước, nhưng bên này còn có chủ nhân quỷ tắc nên không dễ giết như vậy. Ngược lại thì đám Võ Cực dễ giết hơn nhiều. Nó không nhiều lời, cười lớn rồi vội vã pháo phá không lao đi, đánh tới hướng Võ Cực bọn họ. Võ Cực sớm đã bị kìm nén. Không được. Sáu vị thiền tôn cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ. Võ Cực đánh với Nguyệt La, Hồng Nguyệt đối mặt với Nguyệt Khiếu, Huyết Ảnh chiến với Lôi Bạo. Bây giờ Võ Cực vô cùng phẫn nộ, gã nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết đồ xấu xí nhà người không có lòng tốt, không nghĩ tới các người thật sự cầu kết với nhau. Hỗn trướng, tao phải làm thịt người. Nguyệt La có thực lực không yếu, có thể nói là tương đương với gã, nhưng trước kia ả bị Võ Hoàng đánh trọng thương, lúc này bị Võ Cực điên cuồng công kích nên nhất thời liên tục bại lui. Bốn phía những thiền vương và hợp đạo khác có người tuyệt vọng, có người bị ai, có người cắn răng cắn lợi đánh về hướng ba người, thế nhưng vẫn có kẻ đứng về phía Nguyệt La. Có người cấp tốc quát. Hết thầy đều là giả, đều là do Tổ Vũ làm giả, đó không phải ý muốn của bệ hạ, mau cản bọn họ lại. Hơn 20 vị hợp đạo, có 5-6 vị cũng dốc sức giết ra ngăn cản những người kia vây giết Nguyệt La. Lập tức cảnh tượng trở nên vô cùng triệt để lộn xộn. Thượng giới vốn chỉ là giằng co, trong nháy mắt lại loạn chiến không ngừng. Hồng Nguyệt quát lên. Nhanh giết bọn hắn rồi rút lui. Bà Long Thú sắp tới, không thể ngăn nuôi được nữa. Vị này rất cường đại, mạnh đến mức đáng sợ. Mà Tổ Vũ đã điều ba đại cường giả đến giúp, hiển nhiên là sẽ không có người nào tới. Nếu còn cử người tới thì bọn hắn ở bên kia cũng sẽ rơi vào thế hạ phòng. Rõ ràng trước đó đang khởi sắc vô cùng, rõ ràng là có thể diệt sát cả Song Vương, vì sao bỗng nhiên lại thay đổi? Trong đám người, Trấn Nam Hồ cũng lộ ra vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ta vốn tưởng rằng dù bệ hạ bất hòa với Tổ Nhân Chủ thì cũng sẽ chờ diệt vạn tộc và tội tộc xong mới trở mặt. Tại sao lại như thế? Nhân tộc còn chưa thắng lợi mà, nhất định phải làm như thế sao? Ông biết Bách Chiến có thể sẽ trở mặt với Tổ Vũ, nhưng ông cho rằng cũng phải đợi đến một khắc cuối cùng, giải quyết hết những phiền phức khác thì mới đi đối phó Tổ Vũ. Không thể nào là hiện tại. Bệ hạ! Một tiếng gào thét thê lương, sau một khắc khí cờ của Trấn Nam Hồng mạnh lên, giận dữ hết. Không, hắn không còn là nhân chủ, cũng không còn là Bách Chiến vương của nhân tộc ta. Hắn là phản đồ, là kẻ phản nghịch nhân tộc, chu sát phản nghịch. Ngày xưa có bao nhiêu sủng bái thì lúc này có bấy nhiêu thống hận. Ông vẫn luôn sủng bái Bách Chiến, bởi vì Bách Chiến thật sự rất mạnh. Năm đó hắn ta cũng rất có mị lực, cũng có đối địch với Tổ Vũ thì ông vẫn sẽ đứng về phía Bách Chiến. Chỉ cần mục đích của Bách Chiến là giúp nhân tộc cường đại hơn, dù cho ông cảm thấy Tổ Vũ cũng không sai. Khi ông gặp Tổ Vũ cũng từng nói qua. Lúc giao chiến thì không cần hạ thủ lưu tình. Đôi bên chẳng qua là lý niệm không hợp nhau mà thôi. Nhưng lúc này không chỉ còn là vấn đề lý niệm. Bách Chiến từ đầu đến đuôi là một kẻ lừa đảo, là tên phản đồ, mục đích của hắn ta không phải là vì nhân tộc. Mấy câu nói của Bách Chiến đã triệt đổ lật đổ hết thảy. Bách Chiến sớm đã quên nhân tộc, thậm chí âm thầm ám hại nhân tộc. Lúc này Trấn Nam Hầu hoàn toàn thống hận, cũng triệt để tuyệt vọng luôn rồi.

Nhưng vì sao ta lại có cảm giác tên cháu trai này chẳng những không cảm kích mà hình như còn đang mắng ta ngu xuẩn nhỉ? Địch tổ tông nhà ngươi, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Vạn giới hẳn là có đại biến. Hư ảnh thì thào một tiếng, rất nhanh ánh mắt ý nhìn về phía Tình Nguyệt lẩm bẩm nói. Tên kia thật sự đã phế đi rồi sao? Phế cái rắm ấy, ngay cả đạo trường của ta hắn đều muốn xâm chiếm. Thế này mà là dáng vẻ của một kẻ bị phế đi ư? Vì sao ta cảm thấy muội muội đang gạt ta nhỉ? Rốt cuộc, tình hình ở vạn giới là thế nào? Đến bây giờ hư ảnh vẫn không hiểu ra sao, không có cách nào phán đoán được. Còn nữa, tên cháu trai ấy xâm chiếm đạo trường của mình để làm gì? Hỗn độn lớn như vậy, người tùy tiện đặt thiên địa của mình ở đâu mà chẳng được. Nhất định cứ phải cướp của ta. Chẳng lẽ địa bàn ta mở lại thơm hơn, ăn ngon hơn hả? Điểm này Nhân Hòa cũng không thể nào hiểu được. Không thể nào biết tên cháu trai kia đang định làm cái gì. Gần đây động tĩnh nổi lên không ngừng, mà dù y đã quen bị hố rồi, nhưng tên cháu trai chưa gặp mặt này sẽ không lừa ta một khoản lớn đấy chứ. Thiền địa bao trùm nhân sơn, đây là chuyện chính mà mấy ngày nay Tổ Vũ vẫn đang làm. 7 ngày, một ngày phái ra một vị cường giả, mỗi một lần cường giả xuất hiện khiến khí cơ dùng chuyển cũng chính là lúc Tổ Vũ na di thiền địa. Có cái chuyện áp chế vạn tộc, bức bách vạn tộc gì đó, hạt cũng đâu có rảnh. Ta một hơi giết ra thì người vẫn bị dọa như thường. Làm như vậy có một chỗ tốt, bởi vì khi thiền điện na gì nhiều ít gì cũng sẽ gây ra động tĩnh. Hơn nữa động tĩnh này có không nhỏ. Nếu lúc này có một vị thiền tôn xuất hiện, cho dù động tĩnh chuyển tới thì mọi người cũng sẽ không cảm ứng được, hoặc chỉ cảm thấy đó là do vị thiền tôn kia gây ra. 7 ngày đã đủ cho Tổ Vũ chuyển dịch thiền địa đến bên trên nhân sơn. Cái này gọi là ngấm ngầm mở lối, mà lúc này hắn đã có đủ thu hoạch rồi. Nhân sơn vốn là một tòa núi hỗn độn, nhưng nhân sơn cũng có thể xem như một ngọn núi trong đạo trường của Nhân Hoàng. Người bình thường xâm chiếm là chuyện không thể nào, thế nhưng Tổ Vũ thì chẳng có vấn đề gì, bởi vì đại đạo của hắn có căn cơ chủ yếu là nhân trụ ấn. Cho nên, Nhân Hoàng đã nhường địa bàn lại cho hắn, thế nên mới có một màn hôm nay. Thiền địa của Tổ Vũ trực tiếp giáng lâm bao trùm nhân sơn. Chậm chấp nhoáng ấy, tất cả mọi người dưới trướng Tổ Vũ dù không dùng đạo thì đều tăng mạnh về thực lực. Tổ Vũ ban cho họ thực lực, mà vạn tộc lại bị suy yếu ngay tức thì. Bên lên, bên xuống, lập tức chênh lệch triệt để bị kéo ra. Thanh âm của Tổ Vũ lại chấn động cuộn trào, chất chứa về lạnh lùng. Hắn quát. Giết! Giết tới khi vạn tộc chủ động xuất kích đánh giết chủ nhân quy tắc của tội tộc mới thôi. Giết sạch căn cơ của vạn tộc tại thượng giới. Đã từ bỏ hạ giới thì thượng giới cũng đừng hòng tồn tại nữa. Giết sạch! Giọng nói của Tổ Vũ chấn động thiên địa, lạnh lùng vô biên. Hỗn độn lòng, bát giơ khổ, các người kéo dài cho ta. Tiếp tục đục nước béo cỏ. Đại chủ vương, mau giết bọn chúng. Trong thiên địa, sắc mặt của hỗn độn lòng và bát giơ khổ đều đại biến. Tổ Vũ thật đáng sợ. Hai con cổ thú hỗn độn lập tức bộc phát. Mình thiền tôn và phượng thiền tôn đang cùng giao chiến với bọn hắn thì bỗng nhiên nổ ầm ầm một tiếng. Mình thiền tôn bị đuôi của hỗn độn lòng quấn lấy, cơ hồ là chằm chớp mắt đã xoắn lão nát bấy. Nhục thân chia năm xẻ bảy. Biển ý chí mới xuất hiện cũng bị hỗn độn lòng phun lửa đốt thành tro tàn. Ở nơi này, đám kẻ địch đều bị áp chế. Vị thiền tôn đầu tiên dễ dàng bị giết chết, chênh lệch thực sự quá lớn nên cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mình thiền tôn vốn không mạnh thêm. Vào đó còn bị lão còn bị áp chế thực lực, huống chi lão còn gặp phải hỗn độn lòng. Đến lúc này hỗn độn lòng có ngốc cũng biết, nếu không dốc toàn lực ứng phó thì y và bát dực hồ sẽ bị Tổ Vũ biết ngay, sẽ chết ngay lập tức. Thật sự là sẽ chết tức tuổi. Mà lúc này ở hậu phương, thiền cổ đã bình thường trở lại. Lão có thể đoán được, tuy không đoán được tình hình cụ thể nhưng lão đoán được Tổ Vũ nhất định có chuẩn bị. Quả nhiên, Tổ Vũ chưa từng nghĩ tới chuyện thất bại. Hết thảy những gì hắn làm đều là có chuẩn bị. Mình thiền tôn đã chết. Không chỉ như vậy, lúc này ở nơi xa, Hoàng thiền tôn bỗng nhiên quá to, nhưng đối thủ của lão lại là bát dực hồ. Bây giờ bát dực hồ vô cùng điên cuồng, 8 cái cánh vỗ như cuồng phong, mỗi một lần đều xé rách hư không. Bát dực hồ đã dốc toàn lực ứng phó. Tổ Vũ thật âm hiểm, hắn trêu chọc không nổi, dù bị thương thì hắn cũng phải xử lý một vị thiền tôn mới được. Ở nơi xa hơn, đám người thiền tôn bị đánh cho thổ huyết, không ngừng bay ngược. Vô số hợp đạo bị chém giết nhanh chóng. Đại tần vương sát phạt quả đoán mang theo nhóm người hạ lòng võ trực tiếp đánh lên tận nhân sơn. Gặp người liền giết, đổ sát toàn bộ. Trường thường của đại tần vương như bay múa. Lúc này bất kỳ thiền tôn và thiền vương nào cũng không thể địch nổi đại tần vương. Một người một thường, từng đám vĩnh hằng lao ra hệt như tự sát nhưng lại bị đánh giết trong chớp mắt. Thiền cổ lộ ra vẻ mặt bi ai.

Đạo Thiên Tôn, Nhật Miện Thánh Hầu, Thần Hoàng Phi nhào nhào từ bỏ đối thủ, cũng không tiếp tục quản cái khác nữa mà cấp tốc đánh tới nơi xa. Sắc mặt của đám Thánh Hầu và Nhật Miện đều cực kỳ não nề. Đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta nên nghe Thiên Cổ. Ở phía sau giết chóc vẫn còn tiếp tục, nhân tộc còn đang đổ sát vạn tộc. Thiên Cổ thề lường quát. Nhanh lên! Nhanh hơn nữa, mỗi một giây đều sẽ có rất nhiều người bị tàn sát. Bọn hắn còn phải giết đám người chiến, giết không được hay giết chậm thì 5.000 vạn người ở phía sau sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Tổ Vũ sẽ tiếp tục đổ sát hạ giới. Hắn sẽ làm thế. Tổ Vũ quá hùng ác đèn tối, điểm này thì tất cả mọi người đều biết. Mà lúc này, Tổ Vũ đứng sừng sững giữa hư không nhìn về phía Bách Chiến đã dừng bước ở đối diện, thản nhiên nói. Bách Chiến huynh, hình như đầu óc của người không quá minh mẫn. Nếu biết ta khai thiên thì một kẻ chưa khai thiên như người lấy cái mông ra để so sánh với ta sao? Sắc mặt Bách Chiến ngập tràn về lạnh lẽo. Tổ Vũ không còn man dán dấp cười đùa tí từng như trước. Lúc này hắn cười đầy miệt thị khinh thường. Lá bài tẩy của người còn có bao nhiêu? Đều lấy ra cho ta nhìn xem. Loại người như người dù hợp tác với tội tập thì cũng sẽ giữ không ít thủ đoạn. Người sao có thể không đề phòng đối phương được? Chẳng lẽ ngoại trừ một chủ tắc thì hết rồi sao? Bách Chiến cũng lạnh lùng nhìn hắn. Người cảm thấy là người thắng ư? Tổ Vũ cười. Rất nhiều người đã nói như vậy về ta. Kết quả, bọn họ nói đúng. Ta thật sự thắng. Cảm ơn nhé. Sau một khắc, thanh âm quát lệnh của Tổ Vũ lại vang lên. Nam Vương, Đại Chu Vương, đi, bắt sống đám trưởng thành cho ta. Ta muốn ngay trước mặt Trừ Thiên vạn giới, đem chúng ra thiên đào vạn quả. Chém từng nhát biến chúng thành muôn mảnh. Ta không hy vọng đám phản nghịch lại có thể chết sảng khoái. Rõ. Tiếng đáp đầy nhiệt huyết vang lên. Sau một khắc, 5-6 vị cường giả cấp tốc bay về hướng trưởng thành. Đám trưởng thành và trưởng mi vốn đang lao về phía địa ngục môn thì lúc này ai nấy đều phải biến sắc. Nam Vương. Không chỉ Nam Vương mà còn có Đại Chủ Vương, Làm Thiên Vạn Thiên Thánh. Khi cường giả vạn tập đi liều mạng với Ngục Vương nhất mạch thì bọn hắn không có đối thủ. Nhưng lúc này, thế cục đã triệt để thay đổi. Bách Chiến hít sâu một hơi. Hắn ta khẽ nhắm mắt lại. Khi hắn ta mở mắt ra, thần quan đã hiển hiện. Người muốn thắng ta vẫn không đủ đâu. Không đủ. Bách Chiến vẫn rất bình tĩnh. Giết người rồi, hết thời tự nhiên sẽ kết thúc. Giết Tổ Vũ thì mọi chuyện đều sẽ chấm dứt. Một khi thiên địa của người sụp đổ, bọn hắn đều sẽ chết. Tổ Vũ, người lại để tất cả mọi người dùng nhập thiên địa của mình. Đây mới là đường đến chỗ chết. Người cường đại nhanh thì đổ sụp cũng sẽ nhanh hơn. Hạch tâm chỉ có mỗi mình Tổ Vũ. Giết Tổ Vũ thì mọi chuyện sẽ có hồi kết. Hắn ta quát khẽ một tiếng. Ngục Thành, Bà Long Thú, thoát khỏi đối thủ để giết Tổ Vũ. Giết Tổ Vũ rồi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Không cần hao phí tinh lực nhiều làm gì nữa. Tiếng quát của Bách Chiến lại cất cao. Thiên Cổ, chỉ cần chờ đợi thêm một lát thì hết thời đều có thể kết thúc. Nhất định người cứ phải làm quần cờ cho Tổ Vũ sao? Ngu xuẩn. Hắn không dám giết hết các người đâu. Giết sạch các người thì nhân hoàng sẽ phải gánh chịu chủ nhân quỷ tắc của vạn tộc sủng kích. Nghe thấy đám vạn tộc đàn lao ra thoáng khựng lại. Mà chỉ trong nháy mắt ấy, Tổ Vũ lại vung tay lên. Hơn 10 vị cường giả vĩnh hằng vừa xuất hiện liền trực tiếp nổ tung. Biến mất vô tùng vô ảnh. Tổ Vũ bày ra vẻ mặt lạnh lùng không nói bất cứ lời nào. Vạn tộc có thể thử hành động khác đi xem sao. Hơn 10 vị vĩnh hằng này đều là cường giả do các tộc lưu lại hạ giới. Lúc này là bị Tổ Vũ tùy tiện nghiền xương thành tro. Tổ Vũ lạnh lùng vô cùng, giơ tay vồ một cái, trong hư không lại hiển hiện thêm một nhóm vĩnh hằng, bị hắn lấy tay bóp thành thịt nát xương tàn. Hải mắt Thiên Cổ đục ngầu giận dữ hết. Vũ Hoàng, chúng ta không hề chần chừ. Giết, thất thần làm cái gì, mau ngăn cản Bà Long vào Ngục Thành. Tổ Vũ thật sự là kẻ ác độc. Bách Chiến nói quá đơn giản, hắn ta bảo rằng đợi thêm một lát đi. Nhưng đợi thêm một lát thì Tổ Vũ sẽ giết sạch vạn tộc. Bách Chiến chỉ là kẻ đứng nói chuyện nên không đau eo. Tổ Vũ cười lạnh. Bách Chiến, người là súc sinh vô tâm nên chẳng thể hiểu được lòng người. Người cho rằng cường giả vạn tộc cũng giống như người sao? Dù vạn tộc đối địch với nhân tộc ta, nhưng nhân tộc hay vạn tộc thì đều chiến đấu vì chủng tộc chứ không phải chỉ vì mạng sống của bản thân. Bách Chiến, người không hiểu lòng người. Người bảo họ chờ thì họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện bị diệt tộc. Một tên súc sinh vô tâm như người mà cũng xứng làm đấu nhân tâm với ta ư? Hắn lại giơ tay vồ một cái, rất đông nhật nguyệt của vạn tộc hiện ra. Chất giọng lạnh lùng của Tổ Vũ cất lên. Trước hết giết sạch vĩnh hằng, sau lại giết nhật nguyệt. Thiên Cổ, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có, mau nắm chặt thời gian. Nếu không, rất nhanh thôi,